Chương 2800, manh mối gián đoạn. Nói mấy câu về sau, Vương gia thiếu gia ho kịch liệt vài tiếng. Thân thể của hắn rất suy yếu, vì duy trì sinh cơ, huyết mạch trong cơ thể chi lực từ lâu hao hết, nếu không phải gặp được phương thần hắn căn bản là không có cách kiên trì thời gian quá dài. Hơi nghỉ ngơi thoáng cái, Vương gia thiếu gia sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Kỳ thật nói ra cũng không sợ ngươi chê cười. Vương gia thiếu gia tự rêu nói ra, đến ta cũng không biết, năm đó công kích địch nhân của ta đến cùng là ai, vì sao muốn xuống tay với ta. Ừ, phương thần nghe vậy, hơi kinh ngạc. Ta tiến vào Bắc Đấu Sơn về sau, cảm giác bầu không khí 10 phần kiềm chế, sở dĩ tiểu đa trô nở và ho hư không chiến thuyền bên trong. Coi là dạng này có thể tránh né nguy hiểm, ai có thể nghĩ tới, đột nhiên một đạo mênh mông lực lượng, mạnh mẽ đem hư không chiến thuyền đánh nát, mà chúng ta bốn người thì là trong nháy mắt trọng thương hôn mê. Vương gia thiếu gia tiếp tục nói ra, đợi chúng ta tỉnh lại thời điểm, tiểu bị giam tại tinh thần thần hỏa thiết trong lồng giam. Nói như vậy, các ngươi chưa bao giờ thấy qua ra tay với các ngươi người phương thần hỏi. Vương gia thiếu gia lắc đầu cười khổ, thực lực đối phương quá mạnh, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Phương thần rơi vào trầm tư, đối vương gia thiếu gia người xuất thủ, rốt cuộc là ý gì đã xuất thủ, đồng thời đem bọn hắn giam giữ tại trong lồng giam, vì sao không đem bọn hắn chém giết, đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Vừa bị giam giữ thời điểm, chúng ta còn có thể thỉnh thoảng cảm giác được cường hãn khí tức bao phủ nơi này. Nhưng mà theo thời gian chuyển rời, nơi này không còn xuất hiện cố khí tức kia, ta thậm chí cũng hoài nghi vị cường giả kia sớm đã rời đi Bắc Đấu Sơn. Vương gia thiếu gia no y có lẽ, nhân gia căn bản liền không có để ý vương gia thiếu gia bọn người, chỉ là tiện tay đem bọn hắn giam giữ mà thôi. Phương thần bàn tay chống đỡ ở trên cằm, con mắt chuyển động. Có lẽ, vị cường giả kia từng tại Bắc Đấu Sơn bên trong tu hành, các ngươi xông tới phá hủy hắn tu luyện, cho nên mới xuất thủ đem các ngươi giam giữ. QNZ chỉ có lời giải thích này, mới có thể đi đến thông. Bất quá cứ như vậy, manh mối lại một lần nữa gián đoạn. Phương thần trong nội tâm, có chút lo lắng. Không có manh mối, như thế nào tìm kiếm mình phân thân, còn có đồ đệ của mình cùng nữ nhi đâu, đây chính là một cái cấp bách vấn đề. Ngươi tại Bắc Đấu Sơn trong khoảng thời gian này, có thế từng cảm ứng được lôi phạt khí tức, phương thần hỏi. Lôi phạt khí tức vương gia thiếu gia cố gắng nghĩ lại, sau đó gật đầu, xác thực từng cảm ứng thấy một chút lôi phạt khí tức, bất quá càng nhiều hơn chính là kiếm đạo khí tức. Nghĩ đến những cái kia tràn ngập mà đến kiếm đạo khí tức, vương gia thiếu gia cũng cảm giác tê cả da đầu, sắc mặt trắng bệnh. Phương thần tìm tận Bắc Đấu Sơn, đều không có cái gì phát hiện. Tại vương gia thiếu gia trong miệng, cũng không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hàn băng hỗn độn chuyến đi, xem như đi không. Phương thần đem vương gia thiếu gia để vào động minh sơn bên trong, toàn tức chính mình thì là một lần cuối cùng thăm dò Bắc Đấu Sơn, sau đó rời đi. Ai? Quay đầu nhìn qua bị sương mù bao phủ Bắc Đấu Sơn, phương thần thở dài một tiếng. Hắn rời đi Bắc Đấu Sơn trước đó, thần thức bao phủ, nhìn thoáng qua Tuyết Thiên Nhi tu hành phương hướng. Cái sau vẫn như cũ đang bế quan bên trong, trên thân bao phủ nồng đậm huyết mạch chi lực, đã đem tuyết tộc tiên tổ truyền thừa, hoàn toàn tiếp nhận. Có thể tưởng tượng được, tương lai không lâu, một vị nữ đế cường giả, bước ra Bắc Đấu Sơn, quân lâm thiên hạ chẳng cảnh. Nghĩ tới đây, phương thần thanh âm, đinh thai nhức óc, dung nhập lực lượng cường đại, tại hàn băng hỗn độn mỗi một hẻo lánh truyền bá ra. Bắc Đấu Sơn chính là ta chi chỗ tu hành, người không có phận sự, không được đi vào, nếu không giết không tha. Câu nói này truyền ra, toàn bộ hàn băng hỗn độn doanh động. Vô số võ giả, vì đó kinh hãi. Trời ạ, tên kia thật thành công không một mình áp bắt đầu, đây cũng quá cường đại đi, hắn như nghị xưng vương, ta hàn băng hỗn độn không người có thế địch. Vô số tiếng nghị luận, nhanh chóng truyền bá ra, mỗi người đều đang thán phục phương thần thực lực. Cho dù là chỉ có các vị cổ thần cường giả, cũng là rơi vào trầm mặc. Bọn hắn ngầm thừa nhận, QNZ đại biểu cho khuất phục. Đại nhân, thực lực của hắn thật đã cường đại đến có thể lực gáp Bắc Đấu Sơn sao, đúng vậy à, ta không quá tin tưởng. Năm đó, chúng ta cùng nhau từng tiến vào Bắc Đấu Sơn, bên trong khủng bố đến mức nào, không có người so với chúng ta rõ ràng hơn. Ba cao y cổ thần, lần lượt nói. Một lúc lâu sau, trầm mặc đã lâu Phật đạo lão giả thở dài một tiếng, sau đó nói, từ nay về sau, Bắc Đấu Sơn là ta hỗn độn hư không cấm địa, bất kỳ người nào không được đến gần. Nghe vậy, Tam đại cổ thần hai mặt nhìn nhau, nội tâm rung động. Phương thần rời đi Bắc Đấu Sơn về sau, xé rách chân trời, chuẩn bị rời đi Hàn Băng Hỗn Độn, đã manh mối ở chỗ này cắt ra, như vậy lưu lại cũng là lãng phí thời gian, không bằng sớm một chút trở về Thái Cổ Hỗn Độn. Hồ đầu chiến thuyền chậm chạp chạy, xé rách thiên khung, xông ra Hàn Băng Hỗn Độn, xuất phát tiến về Thái Cổ Hỗn Độn. Thái Cổ Hỗn Độn nào đó một chỗ. Nơi này có một chỗ thời gian gia tốc trận pháp, tại trong trận pháp, Phương Thần phân thân, Khang Cửu, Thiên Tâm, còn có Phương Hy, ngay tại toàn thân toàn ý tu luyện. Bên cạnh một khối trên tảng đá, lão giả bỗng nhiên mở mắt. Toàn tức, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua vô tận hư không, thấy được Bắc Đấu Sơn bên trong chẳng cảnh. Có ý tứ ra hỏa. Lão giả nhếch miệng cười nói, đáng tiếc à, ngươi bản này tôn tiềm lực mạnh hơn, bất đắc dĩ ta lại không thể đem nó mang đến nơi này. Lão giả lúc nói chuyện, ngẩng đầu nhìn vô tận thiên khung một chút. Sau đó, hắn lại nhắm mắt lại. Động Minh Sơn. Tại Phương Thần trợ giúp dưới, Vương gia thiếu gia thương thế QNZ đang từ từ khỏi hẳn, sắc mặt của hắn hòa hoãn rất nhiều, tạm thời không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Ngược lại là tiểu hỏa, để Phương Thần rất là kinh ngạc. Hắn QNZ người mang hỏa nguyên huyết mạch, có thể cảm giác được rõ ràng, tiểu hỏa thân thể ngay tại phát sinh thuế biến. Hỏa chủng. Phương Thần lẩm bẩm nói. Tiểu hỏa thể nội thuế biến, bắt nguồn từ hỏa chủng cường đại uy lực. Một khi hoàn thành thuế biến, tiểu hỏa tại hỏa diễm nhất đạo thượng tướng sẽ đạt tới rất cao thành tựu. Phương Thần thấp giọng nói, bản thân hắn liền là hỏa ma chân quân hậu duệ, am hiểu hỏa diễm nhất đạo, lại thêm hỏa nguyên huyết mạch, càng là đối với điều khiển hỏa diễm, vô cùng tinh thông. Đúng lúc này, tiểu hỏa thân thể đột nhiên lung la lung lay, khí tức có chút bất ổn. Thấy thế, Phương Thần cong ngón búng ra, một đạo hỏa diễm quang mang bắn vào tiểu hỏa thể nội. Hạo hãn lực lượng, khuyết tán ra đến. Rất nhanh tiểu hỏa thân thể không còn run rẩy, ổn định lại. Mà trong cơ thể hắn cái kia đạo hỏa chủng, thì là càng thêm tràn đầy. Thời gian đang trôi qua, dài dằng dặc đang đi đường, Phương Thần QNZ một mực tại Động Minh Sơn bên trong tu hành. Bất quá, vô luận như thế nào, hắn đều không thể vượt qua cuối cùng một đạo môn hạng, đạt tới mệnh cổ cảnh. Tinh cổ cảnh cùng mệnh cổ cảnh ở giữa, có một đạo khó có thể vượt qua khoảng cách. Vô tận tuế nguyệt đến nay, bị vây ở chỗ này võ giả, đếm mãi không hết. Tinh cổ cảnh, thôn phệ nhật nguyệt tinh thần, mà mệnh cổ cảnh dính đến nghịch thiên cải mệnh, sở dĩ huyền chi hữu huyền. Chậm ung dung thời gian trôi qua, phong thảo rốt cục lại một lần nữa trở về Thái Cổ Hỗn Độn. Cách rất xa, liền thấy tuyệt vọng đại lục. Hô Phương Thần thở dài một hơi, trên mặt hiện đầy nụ cười. Theo Hàn Băng Hỗn Độn tiến về Thái Cổ Hỗn Độn, khoảng cách phi thường xa xôi, tốn thời gian càng nhiều. Tại trong lúc này, Phương Thần một mực tại lĩnh hội vô địch kiếm đạo, đồng thời đem lĩnh hội đến cảnh giới nhất định. Trước đây không lâu, càng là sáng chế ra chiêu thứ 5. Vô địch kiếm đạo, trước 4 chiêu theo thứ tự là phá diệt nhất kiếm, thiên địa nhất kiếm, hồn nguyên nhất kiếm, huyết hồn một kiếm. Mà cái này chiêu thứ 5, bị Phương Thần xưng là hư ảo một kiếm. Một kiếm ra, thiên địa hư ảo, phảng phất giống như mộng cảnh. Thực lực hơi yếu người, trực tiếp ở trong giấc mộng tử vong. Đây là vô cùng đáng sợ một chiêu. Là vô địch kiếm đạo cùng huyễn cảnh đem kết hợp mà xông ra tới, kiếm chiêu bên trong ẩn chứa đáng sợ gây hào ảnh khí tức, cho dù là 108 tôn huyết sát, đều không thể ngăn cản. Có một kiếm này, Phương Thần thậm chí có thực lực khiêu chiến siêu việt cổ thần trình độ cường giả. Xoẹt hổ đầu chiến thuyền, tê thiên liệt địa, ra tuyệt vọng đại lục bên trên. Hiện nay tuyệt vọng đại lục đã trở thành thiên su viện địa bàn. Tuyệt vọng chi thủ bị trọng thương bỏ trốn về sau, lâm gia tán loạn, không ai cản nổi thiên su viện phong mang. Thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, phó hoàn bọn người, càng là trở thành thiên su viện lực lượng trung kiên. Phương Thần vừa mới trở về, thiên su viện trưởng liền đã biết được, tự mình đến nghênh đón. Phương Thần. Thiên su viện trưởng trống rông xuất hiện, vừa cười vừa nói. Viện trưởng. Lần này nhưng có thu hoạch gì thiên su viện trưởng hỏi. Phương Thần lắc đầu. Cũng không có thu hoạch gì, tuyệt vọng đại lục gần nhất vừa vặn rất tốt, từ khi tuyệt vọng chi thủ bỏ trốn về sau, không ai có thể dung chuyển thiên su viện địa vị, đi thôi, chúng ta về trước thiên su viện đang nói.